Ta có dược a, chương 183, phủ thành chủ đấu đan, góc truyện audio.com, edit, cám, cửa phủ thành chủ, nam tử trung niên khí vũ hiên ngang đi ra, hắn tinh thần sáng lang, hai mắt tỏa sáng như điện, khí tức thâm sâu, có thể thấy được thực lực cao tuyệt, ít nhất cũng là võ giả thoát phàm cảnh đại thành. Hắn lúc này đang đứng ở cửa, phía sau còn có vài nam nữ dáng người thon dài, đều là luyện dược sư trong phủ thành chủ cùng nhau ra ngoài nghênh đón. Có thể nói là cho Kình Vân Tông đủ mặt mũi a. Thành chủ Đan Vân Thành nể tình như vậy, đám người Hứa Linh Tụ ngược lại cũng không làm đối phương mất mặt. Vì thế tuy Hứa Linh Tụ vẫn rất ngạo mạn, nhưng lại dẫn đầu mở lời. Vãn bối Hứa Linh Tụ, gặp qua tân thành chủ. Tân thành chủ ha ha cười. Đã sớm nghe nói Hứa tiểu hữu thiên tư hơn người, tuổi trẻ linh lực áp đảo mọi người, đúng là hậu sinh khả úy a. Chủ vị mau mau mời vào. Cô tá cùng đám người luyện dược sư chào hỏi qua thành chủ cùng nhau tiến vào, ở trong một viện thanh nhã được chuẩn bị riêng cho Kình Vân Tông. Mỗi một luyện dược sư đều có một gian phòng, mỗi một phòng bên cạnh đều có chắc gian, bên trong có dụng cụ luyện dược hoàn hảo, không chỉ có đan lô tốt nhất, địa hỏa cũng có một đóa, đã được đặt sẵn dưới đan lô. Cô tá thầm nghĩ, tân thành chủ quả nhiên là người nhiệt tình, nhưng mà đãi ngộ có phải chỉ riêng Kình Vân Tông mới có hay không? Bất luận thế nào, ít nhất tại phủ thành chủ, có rất nhiều luyện dược sư đều có thể giao lưu với nhau a. Sau khi dàn xếp xong xuôi, phủ thành chủ lại mở tiếp đón gió, cô tá tuy rằng muốn ở trong phòng luyện đan, nhưng đây thuộc về xã giao tất yếu, cũng không có đại ca thay hắn tham gia, tự nhiên cũng chủ có thể tự mình đi. Cũng may hắn chỉ là tiểu nhân vật, chỉ cần đi theo bên người Hứa Linh Tụ, hẳn là không có việc gì. Nghĩ như vậy, cô tá đổi một thân y phục vàng nhạt tương đối thích hợp cùng Hứa Linh Tụ đi đến tiền đường. Phủ thành chủ cảnh sắc tuyệt đẹp, một đường đi qua nhìn thấy có núi có nước, có đá có cây, khắp nơi có cây che chở, yên lặng tươi mát. Sau khi vòng qua hành lang dài, vào thiền đường, nơi này đã dọn xong yến hội, nhưng người ngồi vào vị trí lại không nhiều, ngoại trừ thành chủ cũng chỉ có 7-8 người khác mà thôi. Nhìn cách ăn mặc cũng đều là luyện dược sư, Hứa Linh Tụ ngồi xuống, cô tá cũng ngồi bên cạnh hắn, ba người khác theo thứ tự ngồi sau. Cô tá có chút di ong, lấy tư lịch nông cạn của hắn không thể ngồi vị trí này đi. Hắn thật ra cũng muốn lui về sau, nhưng Lý Duẫn Tuyển vốn dĩ nên ngồi vị trí cạnh Hứa Linh Tụ lại cười cười, còn tự động lui về sau, cô tá thấy thần sắc Hứa Linh Tụ đều là đương nhiên, cũng chỉ có thể làm theo. Chỉ là ngồi như vậy, không quá thoải mái a. Không phải cô tá đối với chính mình không có tự tin, hắn đương nhiên biết Hứa Linh Tụ để mắt đến mình nên mới như vậy, bất quá hắn trước nay che giấu quen rồi, lại bởi vì bản thân không phải người của thế giới này, nên vẫn luôn giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình, hiện tại đột nhiên bị kéo lên mặt bàn còn không có chỗ ẩn nấp. Quên đi, chuyện này phòng trừng ở Đan Vân Thành không thiếu, hắn vẫn nên thành thật mà chờ. Cô tá quyết định thành thật ngồi im không gây chuyện, nhưng người khác xem ra không hề nghĩ như vậy. Không nói Cửu Khiên cùng Chu Hồng nghĩ như thế nào, chỉ nói tân thành chủ kia một bên cũng chú ý ít nhiều tới hắn. Rượu quá 3 tuần, yến hội này cũng không có quy củ gì đặc biệt, kính rượu bắt chuyện chỗ. Góc truyện audio.com, nào cũng có, Hứa Linh Tụ không tránh được bị người vây quanh, cô tá ở một bên chuyên chú ăn cơm, cũng có một bóng người chiếu xuống. Cô tá nhanh chóng đem đồ ăn trong miệng nuốt xuất nâng mặt. Thỉnh, người tới là một thiếu niên, tuổi tác so với cô tá lớn hơn một chút, tướng mạo tương đối bình thường, chỗ duy nhất đặc biệt đại khái chính là đôi mắt rất có linh khí. Lúc này hắn cầm chén rượu của mình, hướng tới cô tá. Không biết bằng hữu xưng hô thế nào, cô tá cũng nâng chén. Tại hạ cô tá, xin hỏi huynh đài xưng hô thế nào? Thiếu niên kia cũng nói, tại hạ Tân Thu, gặp qua cố huynh đệ. Cô tá cũng nói, gặp qua Tân Huynh, không biết Tân Huynh cùng thành chủ. Tân Thu nói, thành chủ là phụ phân Tân Mỗ, cô tá, thất kính, nguyên lai là thiếu thành chủ. Tân Thu, không dám nhận, Tân Mỗ có 3 huynh 2 tỷ 1 đệ, ngoại trừ huynh trưởng được bên ngoài gọi thiếu thành chủ ra, chúng ta bất quá đều là luyện dược sư bình thường mà thôi. Cô tá chớp mắt, thì ra là thế, xin lỗi, là cô Mỗ hiểu lầm. Gia đình Tân Huynh học thức sâu xa, đều là luyện dược sư, thật là lợi hại. Tân Thu biểu tình có chút rụt rè, nói. Nào có Kình Vân Tông thiên tài như mây, cố huynh hẳn cũng là một nhân tài kiệt xuất. Cô tá, bất quá chỉ là đi ngang qua sân khấu, bồi tiểu thái tử đọc sách thôi. Tân Thu cùng cô tá kính rượu trò chuyện một hồi, bộ dáng rất chi nhiệt tình. Cô tá vừa nghe vừa nói, mãi đến khi Tân Thu thỏa mãn rời đi, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xả giao thật là đủ mệt, cô tá cảm thấy chính mình cả nói xong mấy lời khách sáo dùng cho cả đời rồi. Cái tên Tân Thu tuổi tác không sai biệt lắm Hứa Linh Tụ không hổ là nhi tử thành chủ, lời nói loanh quanh lòng vòng các loại hỏi thăm cũng là quá đủ rồi. Hiện tại nói xong thật sự là quá tốt, nếu nói Tân Thu có ác ý cũng không phải, hắn đại khái là đại diện thành chủ đến hỏi thăm lai lịch thân phận địa vị cô tá mà thôi, chờ hỏi thăm xong rồi cũng biết nên đối đãi thế nào. Cô tá đem người tiễn đi cho rằng như vậy đã xong, vì thế thành thật ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, dù sao hắn cũng sẽ không chủ động cùng người khác nói chuyện, nói ít bất sai, hắn vẫn là một thiếu niên thành thật tay mơ mà thôi. Nhưng mà sau khi mọi người ăn uống khen ngợi bắt chuyện lẫn nhau xong, thị nữ lại dâng trái cây, châm trà, mấy luyện dược sư đối diện lập tức lại lên tinh thần. Cô tá vừa buông chén, trong lúc vô tình thấy như vậy, biểu tình của nhóm luyện dược sư đó. Tựa hồ có chút kỳ gì. Đây là sao a? Chẳng lẽ còn có chuyện hắn chưa biết ư? Vì thế cô tá liền yên lặng liếc nhìn Hứa Linh Tụ. Biểu tình Hứa Linh Tụ lại càng kiêu căng. Hắn hơi hơi nâng cằm, tư thế kia giống như đúc lần đầu tiên cô tá nhìn thấy hắn, không phải nói có vẻ càng ngạo mạn, càng khí thế hơn mới đúng. Cô tá buồn bực, đây là làm sao vậy? Có chút giống như gà trống nhỏ chuẩn bị chiến đấu a. Sự thật sau đó nói cho hắn biết, đúng là trạng thái chiến đấu. Bởi vì tân thành chủ phía trên đã mở miệng. Trước đấu đan hội, chúng ta lấy đan kết bạn, như lệ thường hàng năm a. Không biết ý Hứa tiểu hữu như thế nào? Hứa Linh Tụ nâng cằm cao thêm một chút, tự nhiên, đệ tử Kình Vân Tông cũng không sợ chiến. Đối diện vị luyện dược sư cầm đầu nói, người phủ thành chủ Đan Vân Thành ta cũng không sợ chiến. Cô tá sợ ngây người, đây là muốn đấu đan trước, còn lệ thường là cái gì? Cụ, góc truyện audio.com, thể rốt cuộc là an bài thế nào a? Nhưng mà hai bên đã bày xong tư thế, Hứa Linh Tụ nói. Bên chúng ta có 5 người, 4 luyện dược sư trung cấp, 1 luyện dược sư cao cấp. Bên kia cũng nói, chúng ta nơi này có 7 người, cũng là 1 luyện dược sư cao cấp, 4 luyện dược sư trung cấp, còn lại 2 vị luyện dược sư cấp thấp. Liền dựa theo 5 trận thắng 3 tới luận bàn, Hứa Linh Tụ ngang nhiên nói. Có thể, bên kia cũng nói, như thế rất tốt, khi nói chuyện thành chủ vỗ tay mấy cái, liền có 4 tráng hán 22 nâng tới đan lô lớn. Đây là đan lô cao cấp, luyện dược sư trung cấp có thể dùng, luyện dược sư cao cấp cũng dùng được, như vậy luận bàn cũng bớt việc lại tiện lợi. Hai đan lô to lớn một trái một phải, cách nhau tầm 5 mét. Khoảng cách như vậy, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống quấy nhiễu lẫn nhau, còn có thể thật sự quấy nhiễu hay không, thì phải xem trình độ luyện dược của hai bên. Tân thành chủ nói, chúng ta luyện đan, ngày thường khi luận cũng không hạn chế chủng loại đan dược luyện chế, chư vị chỉ cần chọn lựa một loại mình am hiểu nhất tiến hành luyện chế, xong việc liền lấy độ khó của đan dược, số lượng thành đan, phẩm tướng thành đan đến đánh giá thắng bại. Hứa Linh Tụ không chút hàm hồ, quyết định vậy đi, Kình Vân Tông ta nếu thắng, chư vị cũng không nên nhụt chí mới tốt. Một bên khác ngược lại nói, tuân mệnh thành chủ chúng ta đã biết, lại nói với Hứa Linh Tụ. Nếu chúng ta thắng, cũng không nên tổn thương hòa khí. Qua lại mấy câu, hai bên coi như đã hạ chiến thư. Sau đó chính là phân chia đối thủ tham gia luận bàn. Bên kia phi thường dứt khoát cử ra một luyện dược sư trung cấp tuổi trẻ trực tiếp ngồi trước đan lô bên trái. Hứa Linh Tụ là người dẫn đầu trực tiếp phân phó. Chu Hồng, trận đầu ngươi đi, nhớ lấy, phải thắng không được thất bại. Chu Hồng vuốt ve đuôi tóc đẹp, đứng ra, nghiêm túc đáp. Chu Hồng đã biết, sau khi nói xong, nàng đi đến bên một đan lô khác ngồi xuống. Thời điểm luyện đan, vô luận là bên phủ thành chủ hay Kình Vân Tông đều phi thường nghiêm túc. Hai bên biểu tình túc mục, thời điểm nhìn về phía đan lô, phảng phất như gặp được một kiện đồ vật vô cùng thần thánh, muốn đem toàn bộ sinh mệnh của mình, đều dung nhập vào đó. Cũng bởi vì bọn họ chuyên chú như vậy, mới có thể hơn 20 tuổi bằng vào khắc khổ nỗ lực cùng thiên phú của mình đạt tới thành tựu luyện dược sư trung cấp. Cạnh đan lô trái phải đều có một dược đồng đứng đó, chia ra cho hai luyện dược sư luận bàn sai sử. Chu Hồng mắt đẹp khẽ chớp như suy tư gì đó. Luyện dược sư trẻ tuổi bên kia cũng đồng dạng tĩnh tư. Không bao lâu sau, hai người bọn họ đồng thời hoàn hồn, trong mắt ánh sáng lập lòe, gọi dược đồng tới. Ngay sau đó hai vị dược đồng nghiêng tai lắng nghe, mặc niệm lúc sau, nhanh chóng chạy chậm lui ra, đi trước ra sau. Cùng lúc đó, hai vị luyện dược sư phân biệt mở ra đan lô, đem địa hỏa sớm chuẩn bị bên trong dẫn ra, chậm rãi đốt nóng đan lô. Dược đồng rất mau trở về, trong tay bọn họ đều bưng một cái khay lớn, bên trong đặt vài loại dược liệu, đưa cho hai vị luyện dược sư. Chu Hồng cũng không quay đầu lại, tay ngọc nhẹ nâng, trực tiếp nắm lấy một ít thả vào trong đan lô. Sau đó ngón tay nhoáng lên, đầu ngón tay xuất hiện một lưỡi dao mỏng, lại bắt lấy thêm một ít dược liệu, nhanh chóng lột ra, cắt ra, động tác thành thục trôi chảy làm người hoa cả mắt, đem tất cả dược liệu. Góc truyện audio.com, đều được xử lý xong, giải vào đan lô, Một bên khác, luyện dược sư trẻ tuổi xử lý dược liệu cũng rất thuần thục, trong thời gian ngắn ngủi, hắn cũng đều đem tất cả dược liệu xử lý xong, không hề chậm hơn Chu Hồng dù là một phân, nhanh chóng đem dược liệu thả vào đan lô. Ngay sau đó, đan lô hai bên đều phát ra tiếng vang chi chi, dược liệu bên trong dưới tác dụng của địa hỏa hóa thành dược thủy, lại cùng với vô số thủ quyết mà nhanh chóng áp xúc biến hình. Rõ ràng, Chu Hồng cùng luyện dược sư trẻ tuổi kia không chỉ là so năng lực còn so cả tốc độ, bọn họ muốn so ai có thể làm được càng nhanh càng tốt, ai đối với dược liệu cùng đan lô hiểu rõ hơn, thủ quyết của ai tinh diệu hơn. Tình cảnh như thế quả nhiên rất cao siêu, nếu đổi một người ngoài nghề đến xem, bọn họ chỉ sợ cảm thấy mỗi một động tác của hai người đều rất có ý nhị, khiến người xem vui vẻ thoải mái, đan hương từ đan lô phân biệt vọng lại, chỉ sợ còn chưa đến bước cuối cùng, cũng đủ thấm vào ruột gan. Cô tá cũng một bên quan sát, hắn đem tinh thần lực đè ép đến cực kỳ mỏng manh phóng ra ngoài. Bởi vì hắn biết tinh thần lực luyện dược sư đều rất mạnh, tuy rằng cách thức rèn luyện không giống hắn, nhưng khó nói nhất định sẽ không phát giác, cho nên mới phá lệ cẩn thận như vậy. Chờ sau khi hắn mạo hiểm thả ra tinh thần lực rất nhanh đã có thể theo dõi tình huống của đan lô, có thể nhìn thấy dược liệu biến hóa bên trong, nhìn thấy dược lực lưu động bên trong, còn có thể nhìn thấy quá trình dược thủy chậm rãi hình thành đan dược. Cảm giác xem người khác luyện dược cùng chính mình luyện dược đúng là không giống nhau. Cô tá trong lòng âm thầm bình luận, luyện dược sư trẻ tuổi kia động tác ổn trọng, Chu Hồng ngược lại có chút nóng nảy, bất quá luyện dược sư trẻ tuổi ổn thì ổn, nhưng thiếu chút linh tính, cho nên thời điểm gia nhập dược liệu quá mức quy củ, Chu Hồng trên phương diện này linh tính mạnh hơn chút, có thể bắt lấy mạch đập đan dược. Như vậy xem ra, hai bên hẳn là sàn sàn nhau. Bất quá, hiện tại nhìn thì không sai biệt lắm, nhưng đan dược thành hình, cửa này thường thường đều là khó nhất, bởi vì một khi không cẩn thận điều chỉnh độ lửa không đúng, hoặc là phân đoạ trước đó có chút tì vết nho nhỏ, đều sẽ tạo ra số lượng thành đan khác nhau, phẩm cấp thành đan cũng bất đồng, mà hai thứ này, mới là tiêu chuẩn quyết định thắng thua. Sau khi nhìn trong chốc lát, cố tá thu hồi tinh thần lực. Thời điểm thành đan ý chí luyện dược sư là mạnh nhất, không thể có nửa điểm quấy rầy, hắn vẫn nên ngoan ngoãn thu hồi lại, chờ đợi kết quả chân chính. Quả nhiên, không sai biệt lắm một phút sau, hai đan lô đều phát ra tiếng vang phanh phanh, đây chính là dấu hiệu thành đan, mà phía trên đan lô cũng phiêu ra một trận xương trắng. Kế tiếp chính là thời điểm chứng kiến kết quả, Chu Hồng cùng luyện dược sư trẻ tuổi đồng thời thi triển thu đan quyết trong vô tận biến hóa, chợt bá một tiếng đan lô mở rộng ra, đan dược bay nhanh mà tới. Dưới tác dụng của thu đan quyết, những đan dược bay nhanh đó được chén ngọc tiếp được phân biệt rơi vào trong tay hai luyện dược sư. Những người còn lại đều tò mò nhìn qua, muốn biết tột cùng bọn họ ai thắng ai bại. Lập tức hai chén đan dược đều được đưa lên phía trên, trước giao cho tân thành chủ phán định. Tân thành chủ rửa tay, mang theo tươi cười ấm áp nói. Hai vị luyện dược sư ưu tú đều đã luyện chế hoàn thành. Gocchuyenaudio.com Kình Vân Tông Chu Hồng cô nương luyện chế dịch cân đan, dùng cho người tập võ khí tức bất ổn làm cho kinh mạch thác loạn, áp dụng cho võ giả dưới tiên thiên lục trọng, phủ thành chủ ta Hứa Thiểu Đông, luyện chế đan dược là tiểu nguyên đan, nếu người tập võ lúc tu luyện mắc sai lầm hơi thở không thuần, sau khi dùng sẽ đem dị trùng chân khí đổi đi, là đan dược dùng cho võ giả dưới tiên thiên. Đan dược hai người luyện chế đều tương đối khó khăn, cực hạn thành đan cũng đều là 9 viên. Đông đảo luyện dược sư ở đây sôi nổi gật đầu. Cô tá nghĩ nghĩ, cũng biết hai loại đan dược này. Bất quá đan dược hắn luyện chế đều là đúng bệnh mà làm, cho nên hắn không có luyện chế đủ loại linh tinh không tác dụng. Nếu nói đến loại hình, kỳ thật cũng tương tự tục mạch đan cùng tục cốt đan, chỉ là tục mạch đan tục cốt đan áp dụng cho võ giả dưới thoát phàm cảnh, so ra liền cao hơn một bậc, bán ra cũng nhiều tiền hơn một chút. Mà số lượng thành đan của hai loại này, hẳn là 12 viên. Nơi này nói 9 viên, chắc hẳn vì tâm pháp thủ quyết có hạn chế, khiến dược lực không thể phân tán hoàn toàn kết thành đan đi. Nói đến đan Vân Thành cũng rất có ý tứ, tân thành chủ thân là võ giả, nhưng phủ thành chủ còn lại đều là lược dược. Mấy nhi tử nhi nữ của thành chủ đại đa số đều là luyện dược sư, còn lại chính là võ giả không thể làm luyện dược sư, thực lực một khi tối cao đại khái sẽ kế thừa vị trí thành chủ. Thú vị hơn là, mỗi một võ giả làm thành chủ yêu cầu phải học tập phương diện nào đó của luyện dược sư không sai biệt lắm, cũng không phải là luyện dược mà là phân biệt dược liệu cùng đánh giá đan dược. Đến hiện tại cũng đã trở thành một loại truyền thống lâu đời a. Tân thành chủ tiếp tục mở miệng, Chu Hồng cô nương thành đan 8 viên, thượng phẩm 3 viên, trung phẩm 4 viên, hạ phẩm 1 viên. Hứa Thiểu Đông thành đan cũng là 8 viên, thượng phẩm 2 viên, trung phẩm 5 viên, hạ phẩm 1 viên. Vì thế xem ra Chu Hồng cô nương trận này thắng hơn nửa điểm. Hiệp thứ nhất Kình Vân Tông thắng. Nói tới đây, hắn đem hai chén đan dược triển lãm cho mọi người nhìn. Không biết chư vị luyện dược sư có phục hay không? Đối với luyện dược sư trung cấp ưu tú mà nói, phán định thành tích luyện dược đầu tiên chính là số lượng thượng phẩm thành đan, tiếp theo là số lượng thành đan. Chu Hồng về thượng phẩm đan nhiều hơn một viên, đương nhiên chính là thắng, nếu Hứa Thiểu Đông có thể thành đan 9 viên còn có thể biện bạch giải bày, đáng tiếc số lượng thành đan của hắn cùng Chu Hồng không sai biệt, kết quả như vậy chính là không thể nghi ngờ. Một ván này, thật là Chu Hồng đại biểu cho Kình Vân Tông thắng được. Như vậy hiện tại 5 trận thắng 3 Kình Vân Tông trước thắng 1 ván. Hứa Thiểu Đông bại bởi Chu Hồng, ngược lại cũng không có quá nhiều không cam lòng, trình độ hắn vốn dĩ không phải cao nhất, trước mắt bất quá chỉ là thử nước mà thôi, nếu là thắng cũng không tồi, là bại thì trở về nỗ lực phấn đấu thêm. Chu Hồng lần đầu đến tham gia đấu đan hội, lần đầu đại biểu Kình Vân Tông cùng Đan Vân Thành luận bàn, sau khi thắng trong lòng dĩ nhiên vui sướng, bất quá nàng cũng biết không nên biểu hiện quá mức ra ngoài, vì thế liền thu liễm lại, chỉ là trong ánh mắt cũng thường hiện lên chút vui mừng. Kế tiếp là ván thứ hai. Đan Vân Thành bên kia đi ra một thiếu nữ mày liễu, nàng búi tóc cao cao tươi cười thân thiết tuy. Góc truyện audio.com, rằng không phải cô nương mỹ lệ tuyệt sắc nhưng cũng có một loại sức hút khác. Hứa Linh Tụ lại nói, Cửu Khiên, ngươi đi. Cửu Khiên đứng dậy, lĩnh mệnh, ngay sau đó, hắn cũng đi ra ngoài. Một thiếu nữ kiểu mỹ, một thanh niên oai hùng, một trái một phải cũng đều ngồi trước đan lô. Cửu Khiên thoạt nhìn chuyên tâm, cũng không có liếc mắt nhìn thêm thiếu nữ bên kia một cái, nhưng thật ra thiếu nữ lại vài lần đánh giá Cửu Khiên, sau đó cười cười quay đầu, bắt đầu chuẩn bị. Sau đó liền giống như vừa rồi, hai người cùng minh tưởng đan dược, phân biệt phân phó dược đồng, phân biệt bắt đầu luyện đan. Nhưng lúc này, cô tá sau khi nhìn một chút cũng không đem toàn bộ chú ý đặt trên hai người này. Hắn hiện tại nhìn về phía Hứa Linh Tụ thấp giọng dò hỏi. Hứa sư huynh, mỗi lần đến đây, chuyện quan trọng đầu tiên là Kình Vân Tông chúng ta đều phải cùng Thanh Vân Thành luận bàn một hồi sao? Cô tá ngồi gần Hứa Linh Tụ nhất, hắn cứ vậy thò đầu qua, những người còn lại đều cảm thấy hai người vừa xem luyện đan, vừa cùng nhau thảo luận, bởi vì mấy người đối diện cũng đồng dạng làm như vậy, ngược lại đều không cảm thấy có gì kỳ quái. Hứa Linh Tụ cũng không tiếc lời giải thích. Đây là lệ thường, người Vân Đan Thành cùng Kình Vân Tông phương diện luyện dược coi như tương đương, mà trong đấu đan hội ba vị trí đứng đầu đoạt được rất nhiều chỗ tốt cho nên trước đấu đan hội đều sẽ so qua một hồi, lấy 5 ván thắng 3, hoặc là 3 thắng 2, hoặc là 7 thắng 4, tóm lại là phải luận bàn thắng thua trước. Nếu Kình Vân Tông ta thắng, đối phương liền phải giảm lại nhân số tham gia đấu đan hội, mà nếu đối phương thắng, Kình Vân Tông ta cũng phải giảm số người tham gia. Cô tá khó hiểu, nếu hai bên đều đem tất cả người đi tham gia, đến lúc đó kết quả có gì khác nhau sao? Chỉ cần hai bên tham gia đấu đan nhân số bằng nhau, không phải là được rồi sao? Hứa Linh Tụ cười nhạo nói, bất quá là vì thể diện thôi. Nếu là hai bên cùng tiến đến tham gia đấu đan, lại có một bên không thể tiến vào top 3, liền sẽ ném hết mặt mũi. Ở đây so đấu thắng bại đều không sao cả, dù sao cũng là biết được thực lực lẫn nhau, nhưng nếu là ở bên ngoài trước mặt mọi người ngươi hoàn toàn đi vào top 3, vậy thì bất đồng. Cô tá có chút nghe hiểu, cho nên nói, hai bên đều cảm thấy, phàm là người của chính mình tham gia đấu đan, đều phải đi được đến vị trí 3 người đứng đầu mới được, nói cách khác thay vì mất mặt trước những người khác thì không bằng trước mặt bọn họ. Được rồi, ý nghĩ như vậy, hắn thật sự không thể lý giải nổi. Nhưng cũng không có quan hệ gì với hắn. Hứa Linh Tụ không lại dây dưa vấn đề này, mà nói. Cố sư đệ ngươi hiện tại tuy rằng không phải chân chính luyện dược sư trung cấp nhưng cũng có thể luyện chế ra một ít đan dược tiên thiên, nếu là theo cách nói của Kình Vân Tông, kỳ thật đã coi như đủ tư cách chỉ là ở đây, có lẽ còn có chút không đủ. Nhưng ngươi không cần lo lắng, thông thường 4 hiệp đầu đã có thể định ra kết quả, ngươi được ta an bài ở ván cuối cùng, không cần quá mức khẩn trương. Cô tá kỳ thật vẫn luôn thuộc về trung cấp luyện dược sư rất lợi hại đó, trước đó cũng không cảm thấy gì, hiện tại nghe Hứa Linh Tụ nói xong, mới nhớ tới chính mình trong mắt hắn còn không được xem là luyện dược sư trung cấp chân chính. Hứa Linh Tụ nói chính hắn không cần phải ở đây cùng người luyện đan. Góc truyện audio.com, vậy khá tốt nhưng dựa theo tình hình này, về sau hắn rốt cuộc còn có thể tham gia đấu đan hội hay không a? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cám, A Tá chữa tủi thân, vòng hào quang nhân vật chính của em ship sắp tới rồi, do Miss Cavi nên hơi chậm trễ. Cách chương.